Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, chương 304, đánh tới tự bế biến mập chỗ ở. Chăn nuôi người thành phố so với Giang Kiều tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều. Cũng tinh xảo rất nhiều dân mù đường người chơi chạy vào chăn nuôi người thành phố cửa vào. Giang Kiều cảm thấy hắn không cần truyền tống lời nói phỏng chừng cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Tòa thành thị này phong cách có điểm giống là một loại ma pháp khoa học kỹ thuật chỗ tị nạn. Chung quanh vách tường đều tản ra một loại Giang Kiều không thể nào hiểu được ma lực minh văn. Những thứ này cơ giới trên người tản ra lực lượng so với điện lực ngược lại càng giống như là ma lực. Các ngươi đối với những sinh mạng này thể xử lý là quyển dưỡng lên sao? Giang Kiều đứng ở một cái thủy tinh sàn nhà phía trên. Dưới sàn nhà mặt là một nơi cỏ xanh cùng trời xanh tạo thành sinh thái vòng. Ở sinh thái trong vòng Giang Kiều có thể nhìn thấy một ít thiết pháp giả môn quá trên lý thuyết coi. Như là cuộc sống không buồn không lo. Ta không cho là quyển dưỡng loại thuyết pháp này. Chuồng nuôi mục đích cuối cùng là từ bị quyển dưỡng vật trên người kiếm lấy lợi ích. Từ ngươi hiểu khái niệm mà nói chính là đồ tể máu thịt. Bóc lấy da lông chúng ta mang nơi này hữu cơ sinh mạng thể phụng là chủ nhân. Chính bọn hắn lựa chọn sinh mệnh sống ở nơi này. Chưa từng bị nhốt qua. Mẹ hướng Giang Kiều giới thiệu nói. Đây chính là người hầu gái chủ nghĩa. Hay là thứ gì thật có chút đáng sợ. Giang Kiều xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn phía dưới chăn. Nuôi đám người kiến tạo sinh thái vòng. Sinh thái trong vòng cảnh sắc quả thật nhìn tốt vô cùng. Hoàn toàn không cảm giác được Bạch Lan Đức trên đảo phân tranh cùng hỗn loạn. Cuộc sống ở chỗ này sinh vật ở chăn nuôi đám người dưới sự dẫn đường đều an cư nhất phương quá cuộc. Sống yên tĩnh, chỗ tốt chính là bọn hắn cái gì cũng không yêu cầu làm. Chỗ xấu cũng là bọn hắn cái gì cũng không yêu cầu làm. Có điểm giống là trong vườn thú nuôi hầu tử cảm giác giống nhau. Thánh linh môn tới nói, nhất định có bộ phận thánh linh sẽ đem chỗ này đập. Giang Kiều cũng không muốn đối với chăn nuôi, đám người hành vi làm ra cái gì đánh giá. Nhưng các nhà chơi nhất định là có ý tưởng. Thật ra thì càng vật xinh đẹp người chơi lại càng muốn phá hư. Hơn nữa cảnh sắc trước mắt đến xem, thấy thế nào đều giống như đám này người máy nắm phía dưới đám người này cho nhốt ở một cái giả tạo. Miền đất hứa bên trong, ta không hiểu thánh linh môn phá hư nơi này nguyên nhân. Nơi này toàn bộ hữu cơ sinh mạng thể đều là có thể căn cứ ý thức của mình rời đi chăn nuôi sở. Chúng ta cho tới bây giờ đều không nhốt bọn họ. Mẹ tựa hồ cho là loại phương thức này không cách. Nào thuyết phục Giang Kiều, lại đổi một loại phương thức khác, Hắc Triều đảo trên có một tiểu bộ phân chán ghét đấu tranh cùng. Nguy hiểm thiết pháp giả đi tới chúng ta nơi này tìm xin giúp đỡ. Bọn họ đi theo người cũng cho là chúng ta là cực kỳ nguy hiểm. Nhưng bọn hắn bây giờ đều định cư ở chỗ này đi xuống. Mẹ nói, ếch bối cảnh của các ngươi cố sự miêu tả liền đến đây chấm dứt. Nên hoàn thiện các ngươi trong chủ thành một ít hệ thống. Các ngươi nơi này chắc có bồi dưỡng long đàn cơ cấu cùng thiết thi chứ? Trả lời là có, mẹ chỉ huy Giang Kiều hướng chăn nuôi sở sâu bên trong đi tới. Dọc theo đường đi Giang Kiều thật vui mừng các nhà chơi đều là một đám năng lượng thể. Muốn thật đổi một cái có cái gì sinh lý nhu cầu nhân loại tới. Phòng chừng cũng sẽ bị những thứ này chăn nuôi đám người biến thành cái gì cũng sẽ không mập chỗ ở. Nhưng nếu như Giang Kiều muốn đào sâu chăn nuôi sở cái trận doanh này nhiệm vụ chính tuyến. Cuối cùng chỉ sợ là chỉ huy bị chuồng nuôi sinh mạng thể phản kháng những thứ này cơ giới, người. Hầu gái, Giang Kiều không tính phát hành loại này nhiệm vụ chính tuyến. Bởi vì Giang Kiều mục tiêu là Hắc Triều đảo thần cách mảnh vụn. Chăn nuôi người, chúng thần liên minh còn có vị diện hải tặc chỉ cần không trở ngại Giang Kiều giết thiết pháp giả. Hoặc là đuổi bắt thiết pháp giả liên đủ. Ta không biết các ngươi những thứ này cơ giới là thật cảm thấy nuôi cho mập chỗ ở rất có ý tứ. hay lại là có âm mưu gì? Thánh linh hợp tác với các ngươi trong lúc hết khả năng không nên bị thánh linh phát hiện có thể không? Giang Kiều ở chăn nuôi chỗ phía trên rồi một loạt chức năng tính NPC. Về phần phía dưới sinh thái vòng mẹ tạm thời không để cho Giang Kiều đi vào. Thánh linh môn tới nơi này phòng trừng cũng cần ở chăn nuôi đám người dưới sự giám thị mới có thể đi vào. Âm mưu, mẹ không cách nào phân tích Giang Kiều một câu nói này ý tứ. Không có gì, đầu nhập vào ngươi thiết pháp giả lại có bao nhiêu người? Hòn đảo này lên thiết pháp giả được bao nhiêu? Giang Kiều ánh mắt nhìn phía dưới sinh thái vòng. Chỉ là Giang Kiều quan sát được thiết pháp giả cư dân thì có hơn 20 vị. Bọn họ toàn bộ đều là hữu phương đơn vị. Bởi vì này nhiều thiết pháp giả đã mập đến có thể lăn lộn trên mặt đất mức độ. Mặc dù cấp bậc của bọn hắn đều tại cấp 40 đến 50 cấp giữa. Cũng đều là một đám quái vật tinh anh. Nhưng thánh linh môn lại đi tìm những thứ này buông tha chiến đấu. Cam tâm lúc một cái phế vật mập chỗ ở phiền toái. Giang Kiều mình cũng cảm thấy rất không có phúc hậu. 127 người. Trong bọn họ có một tiểu bộ phân là thiên phú chiến đấu cũng không cao siêu bị tộc quần vứt bỏ trẻ sơ. Sinh, nhưng ở chỗ này bọn họ cũng không cần chiến đấu. Không có bất kỳ vật gì có thể cân nhắc giá trị của bọn họ. Một bộ khác phần chính là chán ghét đấu tranh thiết pháp giả. Bọn họ tới nơi này đa số là vì ẩn cư. Mẹ giải thích nói, trên đảo thiết pháp giả tổng số căn cứ chúng ta phái ra dò máy điều tra. Còn có khoảng 400 người. Bọn họ một phần của hai cái đảo chi chủ bộ tộc. Mẹ tiếp tục đem chính mình biết tình báo nói. Cho Giang Kiều, tài 400 người, Giang Kiều còn tưởng rằng hòn đảo này lên thiết pháp giả số lượng vượt qua vạn. Nhưng chỉ có 400 người nói không đúng, nếu như tất cả đều là lĩnh chủ cấp quái vật cũng vô cùng khó giải quyết. Thiết pháp giả môn nắm giữ cưỡi trên đảo loài rồng sinh mạng thể lực lượng. Một người trong đó cùng Thâm Uyên hợp tác cái đảo chi chủ bộ tộc lấy được trọng sinh năng lực. Đi qua Yên Diệt quân đoàn một lần có thể áp chế thiết pháp giả môn tồn tại. Thậm chí đưa bọn họ đẩy vào tuyệt cảnh. Bọn hắn bây giờ thậm chí có thể phản công Yên Diệt quân đoàn. Đồng thời tấn công chúng ta chăn nuôi sở. Mẹ trong thanh âm nghe không ra một chút tình cảm. Nhưng Giang Kiều vẫn có thể từ trong giọng nói của nàng cảm thấy được lo lắng tâm tình. Sống lại năng lực. Thiết pháp giả sẽ còn sống lại. Có ý tứ đúng rồi. Các ngươi liền chưa có thử qua đi thuyết phục những thứ kia thiết pháp giả môn gia nhập ngươi trận. Doanh sao? Giống như phía dưới đám người kia như thế. Giang Kiều thật cảm thấy sinh thái vòng phía dưới sinh. Hoạt thật thích ý. Muốn ăn cái gì có cái gì. Muốn chơi cái gì sẽ có cái đó. Mỗi ngày cái gì cũng không yêu cầu lo lắng. Chỉ cần hưởng thụ đám này cơ giới người hầu gái hầu hạ là được. Chúng ta dò máy định thuyết phục qua những thứ kia thiết pháp giả môn. Nhưng bọn hắn đều biểu thị chính mình thà tử vong cũng không nguyện ý coi như gia súc bị chúng ta chăn nuôi. Đối với chúng ta cũng không có đưa bọn họ trở thành gia súc chăn nuôi giả thuyết. Ồ, phải không, đó là bọn họ cảm thấy cùng thiết pháp giả còn có hắc chiều đảo lên những sinh vật khác. Chiến đấu còn có hy vọng, không bao lâu sẽ có không ít thiết pháp giả môn xin vào dựa vào các ngươi. Giang Kiều nhìn phía, dưới đã biến thành mập chỗ ở thiết pháp giả môn đứng lên đối với chăn nuôi giả thuyết. Nguyên nhân, đem bọn họ đánh tự bế là được. Bọn họ cũng có sống lại năng lực đối với thánh linh mà nói quả thật có chút khó giải quyết. Có thể nhường cho một người hỏng mất phương pháp nhưng không chỉ có chết. Những tên kia tự bế thời điểm, duy nhất có thể cản dừng thánh linh tiếp tục đuổi giết bọn hắn phương pháp. Sợ rằng chỉ có gia nhập cái này chăn nuôi sở, Giang Kiều đối với hắc chiều đảo lên thiết pháp giả. Sức chiến đấu vẫn không có bất kỳ khái niệm, nhưng vị diện hải tặc cùng chúng thần liên minh mạo hiểm nguy hiểm lớn như vậy cũng phải tìm thánh linh hỗ trợ. Vậy đã nói rõ Thánh Linh có thể đối với Hắc Triều Đảo lên chiến cuộc tạo thành nghịch chuyển ảnh hưởng. Thiết pháp giả môn hội trọng sinh vừa vặn cũng thỏa mãn rồi, các nhà chơi lặp lại đánh quái yêu cầu. Dù sao các nhà chơi nhưng là một đám không hiểu mệt nhọc, không hiểu đói bụng, không có cảm tình, vô tình đánh quái máy. Một lần không giết chết những thứ kia, thiết pháp giả liền giết 10 lần. Thiết pháp giả môn như thế nào đi nữa cũng là có cảm tình người. Giang Kiều có thể gặp được thấy bọn họ bị người chơi làm tâm tính hỏng mất cảnh tượng. Lão tử chết cũng sẽ không bị những người máy kia lúc heo nuôi. Thật là thơm, Giang Kiều trong đầu đã nổi lên thiết pháp giả môn đối thoại. Người đại diện ngài nói tình huống là lý tưởng nhất, nhưng bây giờ Hắc Triều Đảo lên thế cục rất nghiêm trọng. Thiết pháp giả môn ở mấy ngày trước tập kích chúng ta chăn nuôi, sở chăn nuôi bị chúng cất kín cái. Đảo chi chủ bị những thứ kia thiết pháp giả cướp đi. Nếu như có thể mà nói, xin đừng khiến những thứ kia thiết pháp giả lấy được cái kia cái đảo chi chủ trợ giúp. Cứ như vậy bọn họ gặp nhau khống chế Hắc Triều Đảo lên tất cả nguyên sinh sinh vật. Mẹ cho Giang Kiều ban bố một cái quan hệ Hắc Triều Đảo chiến dịch thắng bại nhiệm vụ. Những thứ này toàn bộ đều giao cho ta đi. Các người chỉ cần thiết phải chú ý quét Thánh Linh môn hảo cảm độ là được. Giang Kiều nhìn một cái. Thời gian đã là ngày hôm sau 9 giờ sáng toàn bộ. Thời gian này đã đến nên cởi mở Hắc Triều Đảo bức tư liệu thời gian. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.